kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 49, cương cân thiết cốt. Tăng lên hy vọng, Goku Tengen Mio vẻn vẹn cư cao lâm hạ nhìn xuống, liền để cái này tà ma sợ hãi đến muốn chạy trốn. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Ngươi không phải thích chơi sao? Tiếp tục chơi đi. Hiện tại, chúng ta liền đến chơi cái ta truy ngươi trốn trò chơi đi. Đừng bị ta đuổi kịp a. Nếu bị ta đuổi kịp thế nào? Trong tai nghe được như thế thanh âm để tà ma không tự chủ được muốn hỏi lại. Nhưng không cần hỏi, lập tức, nó liền cảm thụ đến. Phi hành bên trong suy tư vấn đề cốt chất tà ma. Chỉ cảm giác một trận gợn sóng từ phía sau lưng truyền đến xuyên thấu thân thể của bọn chúng. Bị gợn sóng đảo qua, không trung mọc ra cánh cốt chất tà ma lập tức định trụ. Sau một khắc, có răng rắc thanh âm không ngừng từ những cái kia cốt chất tà ma lên cao lên. Tiếng vang lên về sau, có vết rạn xuất hiện ở những cái kia tà ma trên thân. Đồng thời, thân thể của bọn chúng cũng bắt đầu từ không trung rơi xuống. Nhưng còn không đợi cốt chất tà ma triệt để rơi xuống đất, nó toàn bộ thân thể liền triệt để biến thành tro bụi. Cốt chất tà ma không ít phía sau đều có mắt. Bọn chúng nhìn thấy mình phân thân vỡ vụn. Cái này khiến bọn chúng hoảng sợ muốn rời xa. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Mượn từ Kokuho Tengen Mio phát động không chấn, thế nhưng là có thể công kích nắm đấm phía trước vạn mét bên trong hết thảy sinh vật. Theo một đạo lực lượng gợn sóng đảo qua, tại không khí oanh minh, đại địa lăn lộn bên trong, những cái kia chạy trốn tà ma toàn bộ bị lục thần một kích diệt sát. Một quyền phía dưới, vạn vật đều nát. Đây chính là Kokuho Tengen Mio phối hợp không chấn hiệu quả. Đương nhiên, có thể như thế tùy tiện đánh giết tà ma, cũng theo chân chúng nó đầu tiên là bị dây thừng đen ngục cắt thành mấy trăm đoạn. Sau đó lại có hơn phân nửa thân thể vì triệt để phát huy địa ngục chi môn uy lực. Từ đó hiến tế bản thân có quan hệ, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết phá thành cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 100.000 điểm rèn luyện. Đến tận đây, thì cốt lĩnh điểm tựa bị quét dọn hoàn thành. Tại thì cốt lãnh chúa triệt để tử vong về sau, lục thần cũng tán đi Kokuho Tengen Mio chuyển hướng sau lưng. Nơi đó, làm ra chiến sĩ chính sợ hãi lại sùng bái nhìn xem hắn. Sợ hãi kia 150m Kokuho Tengen Mio hóa thân. Sùng bái là một người đánh giết phá thành cấp tà ma lục thần. Khi lục thần liếc nhìn trôi qua thời điểm, không ít người thậm chí không khỏi ưỡn ngực lên. Trận địa sẵn sàng, tựa như tại tiếp nhận lục thần kiểm nghiệm. Đối với Lam gia chiến sĩ thông thường, lục thần không có có chú ý. Sự chú ý của hắn đặt ở Lam bá trên thân, bị lục thần chỗ nhìn chăm chú. Lam bá không khỏi phát ra cười khổ một tiếng. Thật xin lỗi, vương tử điện hạ, ta không thể tùy ý ngươi một mình xuất kích. Tại lục thần lao ra thời điểm, ngay lúc đó Lam bá cũng không có cao hứng, có chỉ là đau đầu. Thậm chí muốn thống mạ man nhân chính là một đám không hiểu đại cục mãng phu. Ngươi thực lực mạnh hơn, tại không có bổ sung thời điểm có thể phách lối bao lâu. Đây là lúc ấy Lam bá ý nghĩ, cũng là bạch cốt tà ma ý nghĩ. Bất quá, sau đó sự tình, liền để tà ma thẹn quá hóa giận. Lam bá kinh ngạc, lục thần tựa như thể lực vô hạn. Tại thì cốt lĩnh không ngừng nhảy vọt, ép nơi này lãnh chúa không thể không cùng lục thần chính diện đối quyết. Ngay lúc đó Lam bá liền mang theo đội ngũ nhanh chóng chạy đến muốn chi viện lục thần. Chỉ là, đến về sau, hắn cuối cùng nhìn thấy chính là Kokuho Tengen Mio đấm ra một quyền. Phía trước vạn mét tất cả đều vỡ nát tình huống. Kia một quyền khinh khủng, để Lam bá cũng có chút thân thể phát run. Lúc này, Lam Bá không khỏi nhớ tới nhà mình ca ca Lam gia. Vị vương tử kia, từng một mình đánh tan qua một cái quỷ cảnh, vẫn là tại thần chi hóa thân thủ hộ hạ quỷ cảnh. Lúc ấy Lam Dạ nói thời điểm Lam Bá là không tin, chỉ cho là man nhân khoác lác khuếch đại, nhưng lúc này, hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thần vương tử điện hạ, đánh xong một trận không thể đi à, nhà chúng ta còn có hai cái cỡ trung quỷ cảnh, giá tiền cái gì dễ thương lượng. Lam Bá không đồng ý chủ động xuất kích ý nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy bằng vào nhà mình thực lực không cách nào đánh tan quỷ cảnh. Chủ động xuất kích chỉ là để cho mình binh sĩ không công chịu chết mà thôi. Nhưng bây giờ, lục thần hiện ra thực lực, để hắn nhìn đến thanh trừ quỷ cảnh khả năng. Cũng bởi vậy, dã tâm của hắn cũng lớn. Hiện tại, hắn không chỉ có muốn đem cái này quỷ cảnh phá diệt. Nhà mình mặt khác hai cái quỷ cảnh cũng muốn triệt để thanh trừ. Nếu như đem quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ, nhân thủ của chúng ta đem triệt để giải phóng ra ngoài. Bởi như vậy, phía ngoài con đường cũng có thể toàn bộ đả thông, còn có thành trấn khoáng sản. Nghĩ đến quỷ cảnh thanh trừ quỷ cảnh có thể làm được phát triển, Lam Bá cả người đều nhanh cười choáng váng. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc, hắn cười ngây ngô để lục thần có chút không nghĩ ra. Nhưng lục thần cũng không lo được muốn những thứ này. Cốt chất tà ma phá diệt về sau, cũng không phải là cái gì cũng không có lưu lại. Một cái màu trắng cốt châu xuất hiện ở lục thần cảm ứng bên trong. Đem kia cốt châu cầm tại trong tay về sau, hệ thống nhắc nhở đúng hạn mà tới. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng túc chủ thu hoạch được cốt châu, đây là tà ma xương chi bản nguyên, túc chủ có thể hiến tế. Hiến tế sau đem thu hoạch được linh khí giá trị 500 điểm đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cũng có thể dùng cốt châu chế tạo vũ khí. Dùng này tà ma chi vật chế tạo vũ khí có được kéo dài. Phá xương đặc hiệu đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ trên người ác quỷ chiến khải cùng cốt châu 10 phần phù hợp. Túc chủ nhưng làm cốt châu dung nhập ác quỷ chiến khải phía trên. Để ác quỷ chiến khải thu hoạch được tăng lên, cái kia tà ma lưu lại xương chi bản nguyên vẫn là rất hữu dụng, vô luận là hiến tế, vẫn là chế tạo vũ khí, hoặc là dung nhập trong khải giáp, đối với lục thần thực lực đều có nhất định tăng lên. Nguyên bản lục thần là dự định dung nhập ác quỷ chiến khải bên trong. Cái này đồ vật đi theo lục thần thật lâu. Mặc dù nó đã dần dần cùng không lên lục thần tăng lên, nhưng loại kia có thể hấp thụ huyết khí mà tăng trưởng đặc hiệu, lại làm cho lục thần không về phần tại biến thân về sau áo rách quần manh. Bởi vậy, lục thần không nguyện ý từ bỏ nó. Đương nhiên, mặc dù giữ lại, nhưng trước kia cũng chính là một bộ y phục công hiệu, mà bây giờ có thể tăng lên, vẫn rất tốt một việc. Chỉ là, không đợi lục thần đem cốt châu dung nhập ác quỷ chiến khải đầu lâu bên trong, hệ thống nhắc nhở lại một lần vang lên, lần này nhắc nhở tin tức, để lục thần thật kinh ngạc. Hệ thống nhắc nhở, cốt châu cùng túc chủ bạch ngân cấp kỹ năng cương cân thiết cốt 10 phần phù hợp. Túc chủ có thể dùng xương chi bản nguyên tăng thêm 10 vạn điểm rèn luyện để cương cân thiết cốt trực tiếp tiến giai hoàng kim, không cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, cốt châu có thể trực tiếp tăng lên kỹ năng. Đột nhiên nhắc nhở để lục thần có chút mộng, hắn không nghĩ tới, cốt châu đặc hiệu lại to lớn như thế, mà lại, hắn cũng không nghĩ tới, ngoại lai vật phẩm cũng có thể tăng lên tự thân kỹ năng. Bất quá, điểm ấy ngược lại là không có để lục thần xoắn suýt bao lâu. Rất nhanh hắn liền muốn đến thần tính. Thần tính không phải hệ thống diễn sinh ra đồ vật mà là bản thế giới đặc hữu. Thần tính có thể dùng đến để thăng kỹ năng cấp bậc. Vật phẩm khác tự nhiên cũng có thể tăng lên kỹ năng. Bất quá, thần tính vĩnh hằng, có thể tăng lên hết thảy kỹ năng, mà vật phẩm khác hẳn là 100% phù hợp cái nào đó kỹ năng mới có thể để cái kia kỹ năng trực tiếp tiến giai. Trước kia vận khí của ta không tốt, chưa bao giờ gặp 100% phù hợp vật phẩm, cho nên hệ thống mới không có nhắc nhở. Nghĩ như vậy, thời điểm Lục Thần đối với cốt châu xử trí 10 rõ ràng xác thực. Xin lỗi rồi ác quỷ chiến khải, ngoại vật cho dù tốt cũng không có tự thân kỹ năng an tâm a. Một bên đem cốt châu hướng trong miệng nhét, Lục Thần vừa nghĩ có thể từ nơi đó tìm kiếm một chút thiên địa linh vật. Cốt châu có thể tăng lên cương cân thiết cốt, cái khác thiên địa linh vật hẳn là cũng có thể tăng lên ta cái khác năng lực. Có thời gian đi lội vương đình bảo khố, hy vọng nơi đó có cái gì có thể 100% phù hợp ta cái nào đó kỹ năng. Dạng này, ta liền có thể không cần thí luyện, đem tự thân năng lực lần nữa tăng lên một đợt. Mà lại, bạch ngân có thể tăng lên tới hoàng kim. Nếu như tìm tới đồ vật không sai, ta hoàng kim kỹ năng cũng có thể hấp thu một vài thứ. Mặc dù cảm giác hấp thu qua đi không cách nào làm cho hoàng kim kỹ năng thăng cấp, nhưng hẳn là sẽ giảm bớt một chút điểm rèn luyện tiêu hao. Lục Thần nghĩ rất tốt đẹp, vừa nghĩ, một bên muốn đem cốt châu nuốt xuống, mà liền tại hắn ngẩng đầu hướng xuống nuốt thời điểm, Lam Bá con mắt đột nhiên trừng lớn, mở ra miệng rộng hướng phía Lục Thần phát ra kinh hô. Cẩn thận, hắn đang kinh ngạc thốt lên, nhưng tựa như đã tới đã không kịp. Không đợi hắn thanh âm la lên lên tiếng, một đạo lợi chảo đã chộp tới Lục Thần con mắt, móng vuốt gần tại trễ thước, Lam Bá nhắc nhở còn tại phương xa, Lục Thần mắt mù tựa như đã không cách nào tránh khỏi. Mà liền tại cái này ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh thời điểm, bá, một tiếng, Lục Thần đầu đột nhiên bên cạnh rời một chút, cực đoan thời gian bên cạnh rời cũng không hề hoàn toàn thành công. Kia bén nhọn móng tay vẫn là đâm xuyên qua Lục Thần da mặt cùng huyết nhục. Tại Lục Thần trên mặt lưu lại một đạo huyết sắc vết sẹo. Chỉ là công kích thành công cũng không có để kia đột nhiên tập kích người có chút cao hứng. Tại nó xé rách Lục Thần khuôn mặt thời điểm, phanh, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên tại giữa hai người bộc phát. Tiếng vang kịch liệt qua đi, một đạo hắc ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bị đánh bay vài trăm mét xa. Trong quá trình này, có máu tươi tại không trung tràn ngập, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút nội tạng hài cốt xuất hiện ở máu tươi bên trong. Đánh bay thân ảnh trong quá trình này cũng đụng đến vô số đá vụn cùng đại thụ, nhưng những vật kia tia không có chút nào pháp ngăn cản bóng đen lui nhanh. Liên tiếp đụng gãy tầm 10 cây đại thụ cùng mấy viên cự thạch, thân ảnh của nó mới hoàn toàn dừng lại. Mà lúc này, trên mặt chảy xuôi máu tươi Lục Thần chính chậm rãi nắm chặt xuất kích nắm đấm, sờ soạng một chút bên mặt, nhìn thấy có máu tươi xuất hiện, Lục Thần trên mặt lộ ra dữ tợn. Vậy mà có thể thương tổn được ta, quái vật, tốc độ của ngươi rất nhanh a. Tốc khụ khụ, cái kia vốn là ta nhất am hiểu, ngược lại là ngươi ra hỏa này là cái gì thời điểm phát hiện được ta? Khụ khụ, một bên ho khan máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ kia tập kích Lục Thần thân ảnh một bên chậm rãi đứng lên. Theo hắn đứng thẳng, Lục Thần cũng thấy rõ hắn hình dạng, kia là một cái nhìn 10 phần tuấn mỹ thanh niên, không có dị biến thân thể, càng không có kỳ hình quái hình dáng tay chân hoặc là xúc tu cái gì. Thậm chí, nó so Lục Thần còn giống nhân loại, chỉ là nhìn thấy nó chậm rãi đứng lên thân ảnh, Lục Thần sắc mặt triệt để ngưng trọng. Không phải là bởi vì đối diện so với mình lớn lên đẹp trai mà ngưng trọng. Lục Thần xưa nay không là dựa vào mặt ăn cơm, hắn kinh ngạc chính là đối diện vậy mà không chết, có thể tiếp nhận ta một quyền mà bất tử. Ngươi chính là huyết nhục cổ bảo thần tử đi. Huyết nhục cổ bảo, nơi đó đúng là ta lãnh địa. Hiện tại trả lời ta, ngươi đến cùng là như thế nào phát hiện được ta? Ta ẩn thân là không có sơ hở. Lời này để Lục Thần trầm mặc. Nó tập kích xác thực không có chút nào sơ hở. Chí ít Lục Thần không cách nào từ chung quanh dấu vết để lại bên trên phát hiện không đúng. Chỉ là, người không cách nào phát hiện, Lục Thần Thiên Khải lại sẽ không để hắn nhận mảy may uy hiếp. Bất luận cái gì đánh lén cùng cạm bẫy đối với Lục Thần đến nói đều không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, để Lục Thần ngưng trọng không phải cái này, để hắn triệt để thận trọng là, dù là sớm dự báo vị này thần tử tập kích, càng toàn thân tâm đề phòng ngồi phản kích chuẩn bị, nhưng cho dù như thế, Lục Thần vẫn là bị thương. Kia tà ma tốc độ quá nhanh, Lục Thần xoay đầu tốc độ đều không thể nhắm lại địch nhân tập kích tốc độ. Cái này kinh khủng, mà trước mắt thần tử mang cho Lục Thần áp lực còn không chỉ chừng này. Tại dĩ giật đãi lao phía dưới, Lục Thần mặc dù thụ thương, nhưng hắn ẩn chứa chấn động lực lượng toàn lực một quyền cũng đánh vào trước mắt thần tử trên thân. Chỉ là, một đòn toàn lực của hắn vậy mà không có triệt để diệt sát vị này thần tử. Đây là Lục Thần tuyệt đối không ngờ rằng, muốn biết, cái này thế nhưng là am hiểu tốc độ ma cà rồng tư thái, mà không phải toàn diện cân đối người sói, hoặc là thể chất cường tráng lực lượng ngang ngược độc nhãn cự nhân. Ma cà rồng tư thái đều có thể đứng vững công kích của ta. Người sói cùng độc nhãn cự nhân dạng này chuyên chú vào chém giết gần người tư thái lại có thêm mạnh. Lục Thần tại suy tư những này, đối diện thần tử thấy Lục Thần lâu không trả lời, thần sắc trở nên nổi giận. Không muốn nói ra sao? Vậy ta liền từ ngươi trong máu tìm kiếm đi. Nói như thế, nó toàn thân khí thế chấn động, cả người đều tản ra ngập trời ma uy. Đồng thời, ngạo mạn thanh âm cũng từ trong miệng hắn nói ra, ngươi vừa rồi một quyền rất nặng, nhưng vẫn là không giết chết được ta. Ta là bất tử, nhưng ngươi sẽ bị ta chậm rãi mài. Ngươi cũng khá, mặc dù phun ra máu tươi, thậm chí liền nội tạng đều phun ra một chút, nhưng hoàn mỹ chi huyết thần tử ma cà rồng tư thái xác thực cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của nó liền đã khôi phục hoàn toàn, cũng chuẩn bị hướng Lục Thần khoe khoang. Đang khoe khoang đồng thời, cũng là cho Lục Thần áp lực, để Lục Thần minh bạch, công kích của hắn chỉ là làm chuyện vô ích. Địch nhân bất tử, mà tự thân thương thế lại càng ngày càng nặng. Tình huống như vậy xác thực thật đả kích người. Chỉ là, cái kia tà ma vừa vặn mở miệng liền phát hiện, nó tốt. Mà nó vừa rồi tại Lục Thần trên mặt lưu lại vết thương cũng đã biến mất. Lục Thần cũng khá, cái này một màn để hắn sửng sốt, ngươi làm sao tốt nhanh như vậy? Ma cà rồng đang kinh ngạc, Lục Thần khóe miệng thì là lộ ra mỉm cười. Luận khôi phục năng lực, có được Avalon hắn còn không có sợ qua ai, chỉ là nụ cười của hắn thật giống như bị vị kia thần tử coi là trào phúng. Mà thần tử thân phận tăng thêm ma cà rồng tư thái để nó ngạo mạn vô cùng. Một điểm vũ nhục đều chịu không được. Tạp chủng, đừng tưởng rằng có được khép lại năng lực liền có thể cùng ta đánh đồng. Hiện tại, ta liền để ngươi chết. Nói chuyện thời điểm, cả người hắn đều tản ra hồng quang. Lượng lớn màu đỏ tơ máu theo nó trong thân thể xuất hiện hướng phía nơi lòng bàn tay của nó lan. Tràn ra. Mà bàn tay của nó bên trong có Lục Thần huyết dịch nhiễm trên đó. Cẩn thận, vương tử điện hạ, ma cà rồng nhất am hiểu là huyết mạch nguyền rùa. Tuyệt đối không nên để nó phát động nguyền rùa. Lam bá tại cao giọng kinh hô. Đồng thời, nó cả người cũng biến thành đầy trời lũ lụt hướng phía hoàn mỹ chi huyết thần tử Mộc Ân cọ rửa tới. Không cần Lam bá nhắc nhở. Tại thần tử trên thân nở rộ màu đỏ tơ máu thời điểm, Lục Thần liền dự cảm đến nguy cơ chí mạng. Cũng bởi vậy, ngay lập tức liền có hỏa diễm từ Lục Thần Liệp Long kiếm bên trên thiêu đốt mà lên. Sau một khắc, Lục thần tay phải giơ cao Liệp Long kiếm để phi tốc xoáy chuyển hóa làm một cái mặt trời mâm tròn. Quỷ thủ càng là thành chảo hình dáng chộp tới cái kia thần tử. Công Lý Thịnh nộ thị hồn phong ma chảm xuyên thấu La Sát chi bất diệt trong khoảng thời gian ngắn, ba cái hoàng kim kỹ năng bị lục thần liên tiếp sử xuất. Mà dạng này sử dụng hiệu quả tự nhiên là cực tốt. Lượn vòng Liệp Long kiếm phát hỏa diễm tăng vọt, hóa thành mặt trời mâm tròn bị lục thần ném hoàn mỹ chi huyết thần tử. Về phần thị hồn phong ma chảm phát động càng nhanh chóng hơn. Tại lục thần quỷ thủ thành chảo thời điểm, một cỗ quỷ dị hấp lực liền xuất hiện ở lục thần lòng bàn tay. Kia hấp lực tại nắm kéo hết thảy hoạt động vật thể hướng phía lục thần bay tới. Mà đang bay tới đồng thời, bọn chúng sinh mệnh lực cũng đang trôi qua nhanh chóng bị lục thần đặt vào lòng bàn tay. Không, không chỉ sinh mệnh lực, vô hình vật chất đồ vật cũng bị lục thần thị hồn phong ma chảm hút. Cứng rắn tảng đá hóa thành cát bụi, khô cạn đại thụ cũng thay đổi vì cát bụi, dung nhập sa mạc thần tính phệ hồn phong ma chảm tại thôn hấp lấy hết thảy. Kia thần tử cũng không ngoại lệ, có sương mù màu máu theo nó trên thân xuất hiện, bị lục thần cách không hút tới. Trước mắt thần tử vốn là cao ngạo, hóa thành ma cà rồng sau loại này cao ngạo càng là biến thành ngạo mạn. Dạng này nó mạnh nhất năng lực là hút người khác sinh mệnh lực. Nhưng bây giờ, nơi xa một phàm nhân lại dùng quỷ dị kỹ năng hút nó năng nguyên. Loại này ma cà rồng bị người khác hút máu, tự nhiên bị vị kia thần tử coi là sỉ nhục. Cho nên, nó bây giờ nhìn lấy lục thần thân ảnh tràn đầy sát ý. Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ là, tiếng kêu mặc dù vang dội, lục thần cũng chờ mong nó từ bỏ trong tay nguyền rủa giết tới. Nhưng hiển nhiên, biến thân ma cà rồng thần tử Mộc Ân chỉ là cao ngạo. Không phải não tàn, hắn không chỉ có không có vọt tới lục thần trước người. Ngược lại thân ảnh một trận mơ hồ, trực tiếp lui về sau. Thấy thế, lục thần ném ra ngoài Liệp Long kiếm tay phải cũng xa xa duỗi ra khóa chặt vị kia thần tử. Dừng lại một hơi về sau, lục thần tay phải đột nhiên hướng về sau một lạp. Tới đây cho ta, Banso Tenin thuần túy lực hút xác thực dùng tốt. Banso Tenin tăng thêm thị hồn phong ma chảm, hóa thành ma cà rồng Mộc Ân cuối cùng không cách nào đào thoát. Chỉ là, lần này nó cũng không tiếp tục đào thoát. Tại lục thần tay phải thành chảo về sau kéo thời điểm. Sau lưng nó huyết sắc áo choàng đột nhiên hóa thành một đôi cánh rơi. Sau đó, cánh sau lưng lóe lên. Nó cả người liền hóa thành một đạo mũi tên hướng phía lục thần kích xạ đi qua. Mộc Ân ma cà rồng tư thái có được thần tốc. Cho dù là lục thần cũng không thể không cảm thán. Kia thần tốc thậm chí so với hắn phóng thích mãnh long đoạn không chảm còn nhanh hơn. Cực hạn tốc độ cũng làm cho nó 10 phần tùy tiện lại tránh được Lam Bá sóng thần xung kích. Mặc dù tại Lam Bá điều khiển hạ, lượng lớn dòng nước hóa thành cá mập hướng phía ma cà rồng cắn xé tới. Nhưng thần tốc để lượng lớn cá mập chỉ có thể cắn xé tàn ảnh. Mà Mộc Ân thân ảnh trong thời gian thật ngắn liền xông qua sóng thần. Bất quá, lúc này lục thần còn có đạo thứ hai ngăn trở. Kia hóa quang thần mặt trời vòng chính hướng phía ma cà rồng, oanh long long, nghiền ép lên đi. Đồng thời, lục thần thành chảo tay phải cũng hướng lên trên vừa nhấc. Chuẩn bị dựa vào lực hút đem Mộc Ân dẫn tới giữa không trung. Để thiên luân triệt để tiêu diệt nó. Chỉ là, cử động như vậy chỉ là để cái kia thần tử cười nhạo một chút. Sau đó, cả người hắn tại lục thần trước mắt biến mất. Lần nữa xuất hiện, lại là tại lục thần trước người. Thuấn di, trong lòng kinh ngạc, nhưng lục thần trong tay động tác lại bất mãn. Rất gần khoảng cách tay trái trực tiếp chộp tới địch nhân. Tay phải nắm chặt, sau đó trọng quyền xuất kích. Cùng ta cận thân, muốn chết, oanh, quyền phong phá không, mang đến một trận oanh minh, nhưng ở cái này thời khắc nguy cơ, đối diện nhưng không có một tia khó chịu, ngược lại là Lam Bá phát ra một tiếng sợ hãi giống. Không, đã chậm, tại lục thần trọng quyền xuất kích, Lam Bá hoảng sợ thời điểm, kia thần tử khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt đồng thời, nó mở ra tay phải, nơi đó ngưng tụ toàn thân nó màu đỏ tơ máu, mà lúc này mở ra về sau, một cái tiểu xảo trái tim xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó, cũng có chút nhảy lên, giờ tiểu xảo trái tim, nó trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, là ta thắng, lời còn chưa dứt, nó mở ra tay phải liền đột nhiên nắm chặt, bành, giống như bóp nát thủy cầu, có chút khiêu động trái tim đột nhiên bị nó đột nhiên bóp nổ, huyết thủy văng khắp nơi ra, mà theo trái tim bị bóp nát, lục thần trong miệng cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này khiến đối diện trên mặt đùa cợt càng sâu. Phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm. Nói đồng thời, nó cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nó muốn nhìn đến lục thần trái tim sụp đổ sau tuyệt vọng. Khủng bố, kêu rên khuôn mặt, chỉ là ngẩng đầu đi lên nó. Cũng không nhìn thấy những này. Chỉ có một cái trọng quyền tại nó trước mắt không ngừng phóng đại. Làm sao có thể? Oanh, bành, răng rác, liên tiếp ba đạo oanh minh. Tại nơi đây vang lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.